Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, lời đồn, kế tiếp, lại cử hành vài lần săn bắn, không có một gợn sóng. Nửa tháng sau, toàn bộ khởi hành hồi kinh, trở lại kinh thành sau, nghĩ đến tại bãi săn phát sinh sự tình, Tạ Gia Ngữ đi tìm Tạ Gia Dung nói một tiếng. Tạ Gia Dung nghe sau giận dữ, hắn thật không nghĩ đến Tạ Tư Lan có thể làm đi ra loại chuyện này. Đem Tạ Tư Lan kêu đến khiển trách một phen không nói. Còn tại bên người nàng ân bài mấy cái ma ma, trừ đó ra, Văn Xương Hầu phủ cửa lúc này đây là thật sự sắp bị dẫm phá. Vô số bà mối hoặc là phu nhân bắt đầu đăng môn bái phỏng. Tạ Gia Dung mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, cầm những này nhi lang tình huống đi hỏi Tạ Gia Ngữ. Một lần hai lần, Tạ Gia Ngữ còn kiên nhẫn lật lật, đợi đến số lần hơn, lại cảm thấy không chịu nổi này quấy nhiễu. Dần dần, kinh thành quan to quý tộc bắt đầu cho kinh thành thế gia tiểu thư lần nữa xếp hàng thứ tự. Tại bãi săn kiến thức qua Tạ Gia Ngữ dung mạo cùng tài nghệ, người đối với nàng miệng đầy khen ngợi. Nhất là, hoàng thượng còn thân thiết gọi nàng biểu muội. Những này đều vô hình chung tăng thêm Tạ Gia Ngữ phân lượng. Rất nhiều người ẩn ẩn đem Tạ Gia Ngữ đặt ở phía trước. Trực tiếp đạp xuống rất có tranh luận thừa ân hầu phủ đích trưởng nữ. Định viện hầu phủ đích nữ. Lâm các lão cháu gái bọn người, điều này cũng làm cho tranh chấp đã lâu bài danh cuối cùng định xuống dưới. Không cần tranh, tất cả mọi người thừa nhận Tạ Gia Ngữ dung mạo so họ càng tốt hơn. Nghe được Đông Vũ nói chuyện bên ngoài, nghĩ đến hơn 40 năm trước nàng áp tô ngưng lộ, nay lại áp tô ngưng lộ cháu gái, cười cười, bất quá. Thứ hạng này cũng là có tiếng không có miếng nghe hảo mà thôi. Không có gì thực tế tác dụng. Đang nói chuyện, Cao Đại Sinh từ cửa hàng lương thực bên kia đã tới. Tiểu thư, có người nói là trong nhà lão phu nhân thân thích, đi tiệm chúng ta trong náo loạn. Ngũ thành binh mã từ người vừa thấy có đi nháo sự, trước tiên liền đem người bắt lại đứng lên. Chỉ là Cao Đại Sinh nghe được người nọ nói ra thân phận của bản thân, lại cảm thấy chuyện này không đơn giản, chung quy sự tình liên quan đến gia trung lão phu nhân. Nếu là không cùng phủ thảo luận một tiếng, trực tiếp đem lão phu nhân thân thích bắt lại, tựa hồ không quá thỏa đáng. Là lấy, Cao Đại Sinh nhanh chóng đi đến trong phủ, hỏi Tạ Gia Ngữ nên làm như thế nào. Tạ Gia Ngữ không nghĩ đến Trần Thị nhà mẹ đẻ thân thích lại vẫn dám lại đây nháo sự. Có thể thấy được những người này chiếm phủ trong tiện nghi chiếm thượng ẩn. Trong lúc bất chợt bị chặt đứt tài lộ lại vẫn dám rời ra mặt đến nháo sự. Trực tiếp đem bọn họ bắt lại là được. Khiến ngũ thành binh mã tư người y theo luật pháp đến làm. Nên như thế nào phạt như thế nào phạt. Tạ Gia Ngữ đơn giản thô bạo nói. Cao Đại Sinh lại không động tác, đứng ở tại chỗ dường như đang nghĩ cái gì. Làm sao? Tạ Gia Ngữ hỏi. Cao Đại Sinh đạo, tiểu thư, nô tài cảm thấy bọn họ không riêng gì đến đòi tiền, còn giống như mục đích gì khác. Như là bị người chỉ điểm mà ni. Tạ Gia Ngữ có hơi nhíu nhíu mi, hỏi, lấy gì thấy được? Cao Đại Sinh nghĩ đến vừa mới những người đó nói lời nói, làm sự, chi tiết bẩm báo, những người đó đến sau cũng không như thế nào ầm ĩ. Ngay từ đầu còn rất khách khí, chỉ nói là nói, liền bắt đầu ở tiệm trông cùng những kia tới mua đồ khách nhân nói ủy khuất. Sau đó còn có mấy người chạy đến tiệm chúng ta cửa lại khóc lại ầm ĩ. Mỗi người tựa hồ cũng có nhiệm vụ của mình một dạng. Chỉ là Bọn họ náo loạn không đến một khắc đồng hồ liền bị ngũ thành binh mã tư người ngăn lại. Nếu không phải là hoàng thượng đã phân phó ngũ thành binh mã tư người, phỏng chừng đi ngang qua người đều biết bọn họ đều nói cái gì. Nói cao đại sinh dò xét Tạ Gia Ngữ sắc mặt có chút không dám mở miệng. Chi tiết nói liền là Tạ Gia Ngữ nhìn cao đại sinh ánh mắt nói, chắc hẳn trong này liên lụy nàng đi, cho nên cao đại sinh mới không dám nói. Nói ngài là tiểu địa phương đến, vừa đến liền dụ dỗ hầu ra đem cửa hàng cho ngài. Còn nói lão phu nhân bởi vì ngài duyên cớ bị hầu ra giam lại, mỗi ngày ngược đãi nàng. Người vây xem nghe được này dặn lời nói đều rất oán giận. Bọn họ không nghĩ đến hầu phủ lão phu nhân lại bị giam lại. Tạ Gia Ngữ nghe sau khiến đông vụ các lãnh hương viên bà mụ kêu lại đây. Bà mụ nhóm ở trên sàn nhà quỳ hồi lâu sau, Tạ Gia Ngữ mới nhàn nhạt mở miệng, nói đi, ai cho lão phu nhân truyền qua tin, nóng bức đầu hạ, bà mụ nhóm thế nhưng sinh ra đến một thân mồ hôi lạnh. Một người trong đó mở miệng nói, lão nô chưa cho lão phu nhân truyền qua tin, chưa từng có. Người khác cũng nói, lão nô cũng không có. Cũng không phát hiện người khác cho lão phu nhân truyền qua tin. Nói xong, đệ nhất mở miệng đột nhiên nói, không đúng, đại tiểu thư từng nhìn qua lão phu nhân một lần, hàn huyên rất lâu, chỉ là sau này cô nãi nãi nói không để người đi thăm hỏi sau, lão nô nhóm lại cũng không khiến người đi vào. Đại tiểu thư, Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng, chẳng lẽ lại là Tạ Tư Lan giở trò quỷ? Bao lâu trước? Tạ Gia Ngữ hỏi. Đại khái có 1-2 tháng a, nô tỳ cũng không nhớ rõ. Tạ Gia Ngữ tính ngày cũng kém không nhiều, chính là khi đó truyền đi tin tức đi. Xuân Đào, ngươi dẫn người đi Tạ Tư Lan sân, hỏi rõ ràng chuyện này có phải hay không Tạ Tư Lan làm. Là Tạ Gia Ngữ nhìn cao đại sinh đạo, ngươi đi nói cho những người đó, nếu cảm thấy ta hại Trần Thị, vậy liền cho bọn hắn một cơ hội, khiến ngũ thành binh mã tư người mang theo bọn họ đi hình bộ nói ta đi. Nhớ kỹ, nhất định phải làm cho hình bộ đã điều tra xong. Chúng ta cửa hàng vì sao nhiều năm như vậy tiền lời so người bên ngoài cửa hàng đều thiếu hơn hẳn. Nguyên nhân, còn có, Trần Thị là như thế nào mưu hại của ta, cùng nhau tố cáo đi. Cao đại sinh sắc mặt trầm xuống. Tiểu thư, nói như vậy, tại ngài thanh danh còn có trong phủ thanh danh. Lúc này, một đạo nam nhân thanh âm truyền tới, không cần cố kỵ, chuyện này nên biết người đã sớm biết, lại che đậy, sẽ chỉ làm chúng ta phủ trong thanh danh kém hơn. Mọi người hướng cửa vừa thấy, không phải người khác, chính là Văn Xương Hầu Tạ Gia Dung. Mọi người nhanh chóng hành lễ. Gia Ngữ, chuyện này hiện tại chỉ sợ đã muốn truyền mãn kinh thành đều là. Vừa mới đại ca ở bên ngoài cũng nghe nói. Tạ Gia Dung đạo. Tạ Gia Ngữ kinh ngạc đạo, vì sao sẽ như vậy? Tạ Gia Dung lắc lắc đầu, đại ca cũng không biết, chỉ sợ chuyện này đã muốn bị hữu tâm nhân lợi dụng. Đơn giản, chúng ta liền rộng mở việc xấu trong nhà, làm cho bọn họ thấy rõ ràng đi, cũng tốt hơn những kia không rõ chân tướng người tới hãm hại ngươi. Tạ Gia Ngữ nhíu mày. Nga, hiện tại lời đồn đại đều có khuynh hướng ta. Bọn họ đều nói cái gì? Tuy rằng thực không nghĩ nói cho Tạ Gia Ngữ, khiến nàng cũng theo ưu phiền, nhưng chuyện này Tạ Gia Ngữ sớm muộn gì sẽ biết. Cho nên, Tạ Gia Dung sắc mặt khó coi gật gật đầu. Những kia ô ngôn uế ngữ ngươi vẫn là không thích nghe. Bọn họ đều là đang nói hưu nói vượn. Nghe miễn cho bẩn của ngươi lỗ tai. Nghe Tạ Gia Dung nói như vậy, Tạ Gia Ngự liền biết nói khẳng định rất khó nghe. Nàng cũng biết, hỏi lại Tạ Gia Dung cũng sẽ không nói cho nàng biết. Cho nên vòng ra phân tích đạo, chắc hẳn đại tẩu nhà mẹ đẻ người chỉ là muốn đòi tiền, nghĩ buộc chúng ta đem đại tẩu thả ra đi. Lấy bọn họ Trần gia thế lực, kinh thành chỉ sợ sớm đã không có quen biết người. Chuyện này thế nhưng nhắm vào ta, có thể thấy được người nọ là hướng về phía ta đến, nàng gần nhất tựa hồ trở ngại không ít người mắt đâu. Chỉ là không biết là Thừa Ân hầu phủ người, vẫn là Định Viện hầu phủ người, hay hoặc giả là nhị hoàng tử người. Dĩ nhiên Tuệ Năng hòa thượng bên kia cũng không thể bỏ qua. Như vậy tính toán, kẻ thù tựa hồ còn rất nhiều. Tạ Gia Dung ân ủi, tiểu muội không cần sốt ruột, đại ca nhất định sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi rửa sạch thanh danh. Chỉ là Tạ Gia Ngữ tuy rằng ngoài miệng nói ưu sầu, trên mặt lại không có bao nhiêu ưu phiền thần sắc, ngược lại ẩn ẩn mang theo một tia hưng phấn. Đại ca, sự tình nhất định phải giải quyết, nhưng là ở sau lưng lửa cháy thêm dầu người cũng không thể tha. Tạ Gia Dung cam đoan, tốt, đại ca nhất định sẽ nhượng người tìm ra. Nói xong, nhìn đứng ở một bên Cao Đại Sinh, phân phó nói, đi thôi, cứ dựa theo nhà các ngươi tiểu thư cách nói đi là mà đi. Cao Đại Sinh nay ở bên ngoài lịch lãm mấy tháng, sớm đã không giống ngày xưa, ý tưởng cũng nhiều lên. Nghe Tạ Gia Ngữ cùng Tạ Gia Dung đối thoại, có chút sầu lo đạo, nếu là bọn họ vừa nghe muốn đi hình bộ, liền không tố cáo đâu. Tạ Gia Ngữ mặt cười lạnh lùng, chuyện này còn đến phiên bọn họ muốn thu tay liền thu tay lại sao? Này đơn kiện, bọn họ nói cũng phải nói, không nói cũng phải nói, không phải do bọn họ. Cao Đại Sinh thần sắc một túc, là đúng rồi, đi hình bộ trước, khiến ngũ thành binh mã tư người dựa theo luật pháp trước đem bọn họ nhiễu loạn tiệm chúng ta trải. Sinh ý ở trên đường cái nhiễu loạn trị ân tội giải quyết. Tạ Gia Ngữ bổ sung thêm mon sơ là, tiểu nhân cái này liền đi hạ tang, ngươi cùng qua xem mon sơ là. Tiểu thư, Tạ Gia Dung nhìn đứng ở cửa tiểu tư nói, Trương Bình, ngươi cũng cùng qua đi. Xuân Đào bên kia rất nhanh liền được đến tin tức, lá thư này thật là Tạ Tư Lân viết. Tạ Gia Dung sau khi nghe, đối với này cái cháu gái thật là thất vọng xuyên thấu, tự mình đi Tạ Tư Lan sân. Tư Lan, ngươi có thể biết ngươi họ cái gì, lại có thể biết ngươi là cái nào phủ người, ngươi cô tổ mẫu cố kỵ ngươi chưa xuất giá, lần trước mưu hại chuyện của nàng liền tha ngươi, không từng nghĩ ngươi thế nhưng hồ đồ đến nước này. Tạ Tư Lan sắc mặt trắng bệch, tổ phụ, Tư Lan không biết bọn họ sẽ như vậy làm, Tư Lan không nghĩ tới hủy diệt phủ trong thanh danh. Tạ Gia Dung đạo, ngươi không biết, vậy ngươi vì sao sẽ ở trong thư viết làm cho bọn họ đi kinh thành trong cửa hàng nháo sự? Kia cửa hàng nguyên bản thì không phải là công chung gì đó, chỉ là mấy năm nay bị ngươi tổ mẫu quản chút mà thôi. Ngươi không hỏi nguyên do, liền nghe chi tin chi. Tổ phụ đối với ngươi quá thất vọng rồi. Tạ Tư Lan khóc nói, là tổ mẫu khiến Tư Lan viết, Tư Lan cũng không biết cửa hàng sự tình. Tổ phụ, Tư Lan là thật sự không biết a. Tư Lan chỉ tưởng tổ mẫu cửa hàng bị cô tổ mẫu đoạt đi, cho nên mới giúp đỡ tổ mẫu truyền tin, có thể nói ra tới đây dạng lời nói. Có thể thấy được ngươi sớm đã bị ngươi tổ mẫu dạy hư, ngay cả cơ bản nhất nguyên tắc làm người đều không có. Từ nơi này về sau, ngươi hảo hảo theo ma ma học một ít quy củ đi, cũng hảo ma một ma tính tình của ngươi. Nếu ngươi vẫn như vậy, tổ phụ cũng không dám đem ngươi gả đi ra ngoài. Gả ra ngoài chỉ sợ không phải kết thân mà là kết thù. Tạ Gia Dung đau lòng nói. Theo sau, liền mặc kệ Tạ Tư Lan cuồng loạn tiếng khóc la. Ly khai nơi này, Tạ Gia Dung rời đi Chỉ Nhu viện sau. Tạ Gia Ngữ liền khiến Đông Vũ tìm người đi hỏi thăm bên ngoài đều nói nàng cái gì. Không đến nửa canh giờ, ra ngoài hỏi thăm người liền trở lại. Có thể thấy được, chuyện này thật sự truyền được thật mau. Bằng không đi ra ngoài hỏi thăm người sẽ không về tới đây sao nhanh. Người bên ngoài đều tại truyền tiểu thư là hồ ly tinh chuyển thế. Bởi cùng hầu gia thân muội muội diện mạo tương tự, cho nên mới bị nhận thức làm là muội muội. Hống được hầu gia tin vào ngài lời nói, đem văn xương hầu phủ thứ tốt đều cho ngài. Lão phu nhân, đại lão gia, đại phu nhân cũng đều là bởi vì trở ngại ngài mắt mới bị hầu gia chán ghét. Còn nói rất nhiều người con em thế gia đều bị ngài mê hoặc nghe tiểu tư học qua tới. Tạ Gia Ngữ hừ lạnh một tiếng. Nàng nếu thật là hồ ly tinh, đổ so hiện tại sống được tự tại chút. Tiểu tư học qua tới trên cơ bản chính là đại gia thảo luận tiêu điểm. Kỳ thật, kia phía sau đẩy tay cũng không có làm bao nhiêu sự nhi. Chẳng qua là khiến bọn hạ nhân đi quán trà tản một chút lời đồn đãi. Mà nay truyền bá tốc độ cực nhanh, là phía sau người nọ cũng không dự đoán được. Chỉ có thể nói, người nọ đánh giá thấp thế nhân đối cô gái xinh đẹp đồn đãi hứng thú độ. Tạ Gia Ngữ gần nhất nổi bật chính thịnh, vừa mới bị bầu thành kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Tại phần đông con em thế gia trong miệng, nàng là kia thiên thượng địa hạ tuyệt đối chỉ có một. Rất nhiều chưa thấy qua người của nàng cũng đều dồn dập tò mò nàng đến cùng lớn như thế nào mỹ. Này truyền truyền, cho dù chưa thấy qua người của nàng, cũng đều biết nàng là một cái khuynh quốc khuynh thành cô gái. Nay này khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ có một ít không tốt đồn đãi. Khả không phải bị người truyền bá ra đến sao? Hạ Tang cùng Trương Bình theo Cao Đại Sinh tới bột gạo cửa hàng thời điểm cửa đã muốn vây đầy người. Cao Đại Sinh thấy thế, trong lòng cả kinh, vừa mới lúc hắn đi rõ ràng không nhiều người như vậy. Hiện tại người như thế nào đột nhiên nhiều như vậy? Chen vào đi sau, phát hiện ngũ thành binh mã tư người như cũ tận chức tận trách canh giữ ở chỗ đó. Nhưng bọn hắn cũng không biết văn xương hầu phủ kế tiếp định làm như thế nào. Cho nên cũng không áp dụng cái gì thi thố. Hạ Tăng nhìn thoáng qua bị người bịt miệng ba mấy cái trần ra người. Hướng tới ngũ thành binh mã tư thủ vệ phúc cúi người. Tiếp, liền nhìn đám người. Cao giọng nói, tiểu thư nhà ta nghe nói bên này phát sinh sự tình. Đặc biệt mệnh ta đẳng tới xem một chút, nàng chưa bao giờ làm qua đối lý sự nhi. Tự nhiên không thể nhẫn nhịn xuống dưới loại này nói xấu tội danh, miệng tắc gì đó đột nhiên bị đem ra. Trần gia nhân đại tiếng ồn ào, các ngươi cũng có mặt. Các ngươi hại nhà chúng ta cô nãi nãi như vậy thảm. Đừng nghĩ cứ như vậy tính. Vội vàng đem cửa hàng trả cho nhà ta cô nãi nãi. Hạ Tang gặp Trần Gia người như cũ chấp mê bất ngộ. Nói, phải không? Ta chỉ biết này cửa hàng nguyên là tiên hoàng cho qua nghi trưởng công chúa của hồi môn. Khi nào biến thành nhà ngươi cô nãi nãi đồ. Trần gia người cũng không biết này cửa hàng nơi phát ra. Nghe Hạ Tang nói như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Bất quá, rất nhanh, lại phản ứng kịp. Quang nghi trưởng công chúa là nhà ta cô nãi nãi bà bà. Thứ này tự nhiên là cho nhà ta cô nãi nãi. Các ngươi đừng nghĩ làm xáo trộn. Hạ Tang chưa từng thấy qua như thế, không biết xấu hổ chi nhân. Hừ lạnh một tiếng, Này cửa hàng rõ ràng cho là trưởng công chúa nữ nhi. Khi nào cho nhà ngươi cô nãi nãi, trưởng công chúa hoang thệ là lúc. Nhà ngươi cô nãi nãi còn chưa gả lại đây đi. Trần gia người bị oán giận trở về, sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ làm sao biết đạo này cửa hàng rốt cuộc là ai? Chỉ biết là vẫn luôn là nhà bọn họ cô nãi nãi dùng. Nếu trước mắt cái này tiểu nha hoàn là Tạ gia ngữ nô tỳ, khẳng định hướng về nàng nói chuyện, nói không chừng là hầu gia cho. Tóm lại, tuyệt không có khả năng là nhà các ngươi cái kia nơi khác đến mặc danh kỳ diệu tiểu thư. Trương Bình ở một bên đạo, này nhưng thật sự ngượng ngùng. Nhà ta hầu gia nói, này cửa hàng chưa bao giờ cho qua ngoại nhân, cũng không phải lão phu nhân. Trong đám người người nghe được bọn họ nói chuyện nghị luận ầm ĩ, đều nói vừa mới thiếu chút nữa tin Trần gia người nói. Cả nhà bọn họ nhân tài là tối không biết xấu hổ, đoạt người khác cửa hàng. Ngươi, các ngươi nói lung tung. Đây chính là ta gia cô nãi nãi cửa hàng. Trần gia người vẫn càn cuối không nói đạo lý kiên trì nói. Trương Bình chỉ vào Trần gia nhân nói đạo, hầu gia vừa mới công đạo ta, nói này cửa hàng hắn chưa cho qua lão phu nhân. Các ngươi còn không tin? Hạ Tang nhìn nhìn Trần gia người, nói, chắc hẳn các ngươi cảm thấy này cửa hàng là nhà các ngươi cô nãi nãi cũng là có nguyên nhân đi. 50 năm trước, trưởng công chúa lúc này ra cửa hàng mỗi tháng liền có 100 lượng bạc thu nhập. Nhưng mà, từ lúc nhà ngươi cô nãi nãi trưởng quản sau, nhưng ngay cả 100 lượng bạc đều không có. Giá hàng tăng gấp đôi, láng giềng cửa hàng tiền lời đều ở đây gia tăng. Nhưng này cửa hàng lại càng ngày càng kê mon sơ tháng trước tiểu thư nhà ta tiếp thủ. Này cửa hàng tiền lời nhanh đến 221 tháng. Hơn nữa, ta nghe nói, này trong cửa hàng ban đầu tiến thức là Trần lão gia tiếp nhận đi. Cho nên, Trần lão gia có thể hay không nói với mọi người rõ ràng một ít đâu. Trần lão gia nghe lời này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hạ Tang lời nói vẫn còn chưa nói xong. Ta nghe nói Trần lão gia gia hiện tại cái gì nghề nghiệp đều không có. Không biết ngài là như thế nào mua xuống 100 mẫu ruộng tốt, khiến phía dưới con cháu mang vàng đới bạc đâu. Nga, đúng rồi, lão phu nhân lúc ấy trưởng quản khả không chỉ này một nhà cửa hàng, còn có rất nhiều đâu. Một nhà cửa hàng một tháng liền có thể bồi 100 lượng. Tam gia đâu, ngũ gia đâu? Trần lão gia nhìn trước mắt xinh đẹp tiểu nha hoàn, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Nghe lời này, nhìn Trần lão gia bộ dáng, đại gia còn có cái gì không hiểu đâu? Rõ ràng đâu, cái này Trần lão gia cùng lão phu nhân kia kết phường đứng lên thăm hầu phủ gì đó, kết quả bị hầu gia phát hiện, liền đem cửa hàng cho thu về. Kết quả này Trần gia người bởi vì chính mình tài lộ bị cắt đứt, cho nên đến tìm cha. Trần gia người thấy thế, vội vàng nói, các ngươi đừng theo chúng ta kéo nhiều như vậy. Tóm lại chính là các ngươi ra cái kia hồ ly tinh chuyển thế tiểu thư đoạt nhà ta cô nãi nãi gì đó, lại hại nhà ta cô nãi nãi. Hạ Tang cười nói, nếu các ngươi nói tiểu thư nhà ta nuốt nhà bọn họ gì đó, còn nói tiểu thư nhà ta hại lão phu nhân, như vậy chúng ta liền đi hình bộ bình phân xử đi. Thỉnh hình bộ đại nhân giúp chúng ta tra xét. Trần gia người tự nhiên là không muốn đi hình bộ. Trần lão gia dãy rùa nói, các ngươi gạt người. Các ngươi nhất định là muốn đem chúng ta bắt lại vụng trộm giết. Các ngươi buông ra ta, buông ra ta không đi hình bộ. Trương Bình hừ lạnh một tiếng, giết ngươi đều sợ ô uế tay của chúng ta. Hạ Tang nhớ tới Tạ Giao Ngữ phân phó, cùng Ngũ Thành binh mã tư nhân nói đạo: tiểu thư nhà ta nói, mấy người này ảnh hưởng nghiêm trọng tiệm chúng ta trải sinh ý, cũng nhiễu loạn trị ân, thỉnh cầu các vị đại nhân trước đem chuyện này cho, sau đó chúng ta lại đi hình bộ. Trần gia người lại bắt đầu nói nhao nhao ồn ào, nhưng mà cũng không có người coi bọn họ là hồi sự nhi. Ngũ Thành binh mã tư người trước mặt mọi người liền đối với bọn họ tiến hành xử phạt. Một người chịu 10 hèo, đánh được Trần gia người gào gào thẳng gọi, tiếp lại bị bắt đi hình bộ. Trần lão gia gào gào thẳng gọi: ta không đi, không đi, các ngươi nhất định là muốn nhân cơ hội hại chúng ta. Ta không đi. Hạ Tang đạo: không đi cũng phải đi. Tiểu thư nhà ta hành băng làm được chính, không phải loại người như ngươi nói xấu liền nói xấu. Hơn nữa, không phải là các ngươi luôn miệng nói tiểu thư nhà ta hại các ngươi sao? Nếu như thế, vậy thì tìm người nói chúng ta à? Trương Bình cũng hướng tới người vây xem nói: đại gia có thể cùng nhau theo đi, xem chúng ta ra đến cùng có hay không có hại bọn họ. Đại gia liền thích thấu như vậy náo nhiệt, nghe Trương Bình nói, lập tức hãy cùng thượng. Chuyện này sự tình liên quan đến Văn Xương Hầu Phủ, còn có một chạm tay có thể bỏng hoàng thượng biểu muội. Hình bộ nhanh chóng thụ lý vụ án này, vốn tưởng rằng Văn Xương Hầu Phủ bên kia là muốn lấy thế áp người, đem nhà mình gièm pha cho đè xuống. Kết quả lại nghe Văn Xương Hầu Phủ hạ nhân nghĩa tránh ngôn từ thỉnh bọn họ chủ trì công đạo. Bọn họ Văn Xương Hầu Phủ không sợ dọa người, thế tất yếu làm cho bọn họ điều tra rõ. Hình bộ vừa nghe lời này vui vẻ, nếu là Văn Xương Hầu Phủ lấy thế đè người, bọn họ còn suy nghĩ chuyện này đến tột cùng nên làm như thế nào. Rốt cuộc là toàn hoàng thượng mặt mũi, toàn Văn Xương Hầu Phủ mặt mũi, muội lương tâm làm một vài sự tình đâu, vẫn là thay Trần gia người mở rộng chính nghĩa. Cứ như vậy, sự tình liền đơn giản hơn, không có gì cố kỵ lời nói, bọn họ tra án tra nhanh nhất. Chỉ là bọn họ không nghĩ đến là chuyện này Văn Xương Hầu Phủ buông tay, kết quả khác thế lực lại không có buông tay. Hỏi đến người còn thật nhiều, vừa có kia cùng Văn Xương Hầu Phủ quen biết chi nhân, lại có kia Văn Xương Hầu Phủ đối thủ. Có chút đối thủ gặp Văn Xương Hầu Phủ lần này nhiễu loạn huyên lớn như vậy, Văn Xương Hầu lại trực tiếp bình nứt không sợ vỡ bất kể. Trong lòng mừng thầm, trực tiếp tìm hình bộ tạo áp lực, ám chỉ bọn họ chỉ Văn Xương Hầu chiếm đoạt thê tử đồ cưới tàn hại thê tử chi tội. Khả hình bộ người nào dám a? Bọn họ đơn giản vừa tra liền biết, này cửa hàng nơi nào là Trần lão phu nhân. Rõ ràng chính là Quang Nghi trưởng công chúa, là hoàng gia gì đó. Cho bọn hắn 100 lá gan, bọn họ cũng không dám nói đây là Trần gia. Mà những kia tìm hình bộ đi ám chỉ chị Văn Xương Hầu tội người, ngày thứ hai liền bị hoàng thượng cho răn dậy. Cái gì ái thiếp diệt thê, dung túng thân thích ức hiếp dân chúng chiếm đoạt ruộng tốt đẳng đẳng, làm nhiều năm như vậy quan, lại có người nào mông là hoàn toàn sạch sẽ? Từ trước đó là bởi vì sự tình nhỏ không ai quản, hoặc là người khác lười quản. Nhưng mấy thứ này một khi thanh toán đứng lên, vậy thì không phải chuyện nhỏ. Dần dần trong chiều vây xem chi nhân cũng thấy rõ ràng này cổ phong, không ai dám lại lộn xộn. Tạ Gia Dung vốn cho là những kia đi tìm hình bộ người chính là ở sau lưng lửa cháy thêm dầu người. Nhưng sau này hắn lại phát hiện, những người này mặc dù có tại lửa cháy thêm dầu, nhưng trọng điểm lại tập trung vào trên người của hắn, không có hướng tới nhà mình muội muội khai hỏa. Xem ra, ngay từ đầu truyền bá nhà mình muội muội lời đồn đãi người hẳn không phải là cùng Văn Xương hầu phủ có thù, mà là cùng nhà mình muội muội có thù. Những lời đồn đãi này cũng có chút quen thuộc, giống như là vài thập niên trước Tạ Gia Ngữ vừa mới hôn mê khi nhắn lại một dạng. Chỉ là, rõ rệt thủ đoạn thấp không ít. Hơn nữa, Lưu Thiên Sư gia tộc đã sớm liền xuống dốc nhiều năm. Kinh thành không còn có Lưu gia nơi sống yên ổn. Chắc hẳn cũng không phải Lưu gia nhân vì Tạ Gia Ngữ tự nhiên cũng là hiểu điểm này. Nếu thật sự là tuệ năng gây nên, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Trong lòng nàng sớm đã có người khả nghi, đại ca thay nàng cha trong triều chi nhân. Như vậy nàng hoài nghi người liền từ chính nàng đến cha. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ lặng lẽ phân phó Cố Tinh vài câu. Hết chương.